Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375, chấn kinh. Tại rất nhiều người chú ý xuống, tại Tiêu Ninh cùng Tiêu Viêm không dám tin trong ánh mắt. Tiêu Mị mang theo ngọt ngào mỉm cười, nâng lên trắng như tuyết tay nhỏ, nhẹ nhẹ đặt ở kiểm trắc thạch chi phía trên. Kiểm trắc thạch quang mang chớp động, một hàng chữ thể chậm rãi xuất hiện. Tại những chữ này thể xuất hiện trong nháy mắt, tại chỗ tất cả mọi người không dám tin chừng lớn hai mắt. Thì liền cái kia thủy chung ánh mắt yên tĩnh kiểm trắc viên cũng lộ ra kinh sợ. Đấu đấu giả, năm tinh đấu giả. Kiểm trắc viên hoảng sợ mở miệng, thanh âm đều biến đến có chút thiền dốc hết ra. Mà tại hắn nói ra câu nói này về sau, toàn bộ hiện trường biến đến lặng ngắt như tờ, biến đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cái kia trước đó cảm giác mình thực lực không tệ Tiêu Ninh, thấy rõ ràng kiểm trắc trên đá kiểu chữ về sau, hắn cả kinh trực tiếp cứng ngay tại chỗ, cả người giống cái kẻ ngu giống như không nhúc nhích. Mà bị đả kích Tiêu Viêm, tức thì bị dạng này kiểm trắc kết quả kích thích, liền tựa như bị một thanh lưỡi dao sắc bén trực tiếp xuyên thấu tim phổi đồng dạng, cả người đều không thở nổi. Không có cách, chênh lệch quá xa, hắn chẳng thể nghĩ tới so với chính mình còn nhỏ Tiêu Mị lại là năm tinh đấu giả, cái này thật sự là làm cho người khó có thể tin. Quả nhiên là năm tinh đấu giả, Lý Hiên ca ca thật lợi hại, không cần kiểm trắc liền biết thực lực của ta đây. Tiêu Mị ngọt ngào mở miệng, thanh âm như là chim sơn ca giống như thanh thúy êm tai. Thanh âm như vậy cũng truyền vào toàn bộ quảng trường, khiến rất nhiều người nghe được câu nói này. Bất quá Tiêu Mị nói đến đây, tựa hồ cảm giác mình nói sai, tranh thủ thời gian nâng lên trắng như tuyết tay nhỏ che miệng nhỏ đỏ hồng. Sau đó chớp chớp lông mi thật dài, cổ linh tinh quái nhìn về phía Tiêu Huân Nhi. Huân Nhi tỷ tỷ, ta không có việc gì, xuống đây đi, nhớ đến về nhà cho Lý Hiên ca ca làm quần áo mới. Tính toán làm xin lỗi, Tiêu Huân Nhi ôn thanh nói. Biết rồi, năm nay y phục ta đã cho Lý Hiên ca ca làm xong. Vậy liền làm sang năm a. Cũng không biết Lý Hiên ca ca sẽ không thích. Tiêu Mị điềm nhiên hỏi, nghiêm túc làm là được. Làm tốt nói không chừng có thể được đến Lý Hiên ca ca khích lệ nha. Tiêu Huân Nhi ôn thanh nói, thật sao? Loại kia hoàn tất thi kiểm tra, chúng ta nhanh đi về cho Lý Hiên ca ca may xiêm y. Trước tới đi, được rồi đây. Tiêu Mị nện bước chân nhỏ, lanh lợi đi vào Tiêu Huân Nhi bên người, cùng nàng líu xíu nói chuyện với nhau, thương thảo cho Lý Hiên làm cái gì y phục. Dạng này tiếng nói chuyện khiến hiện trường tất cả mọi người nghe được đều rất im lặng, cảm giác đầu ông ông. Phải biết Tiêu Mị có thể đạt tới năm tinh đấu giả thực lực, cái này tại toàn bộ Tiêu gia, thậm chí toàn bộ Ô Thản thành đều là siêu cấp thiên tài đãi ngộ, cũng là đến Vân Lam tông dạng này đại môn phái, cũng là bị vạn phần chiếu cố đệ tử, là tất cả mọi người cung cấp bưng lấy thiên tài đệ tử. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt, Tiêu Mị dạng này thiên tài lại muốn cho Lý Hiên may xiêm y, quan trọng còn lo lắng Lý Hiên có thích hay không, còn hy vọng đạt được Lý Hiên khích lệ. Dạng này thuyết pháp thật sự là quá đả kích người, đả kích tất cả mọi người có chút hoài nghi nhân sinh. Có thể nghe Tiêu Huân Nhi cùng Tiêu Mị tiếng nói chuyện, tất cả mọi người minh bạch, hai nữ hài thật muốn cho Lý Hiên may xiêm y, còn muốn chờ Lý Hiên sau khi trở về chiếu cố thật tốt Lý Hiên sinh hoạt hàng ngày. Dạng này trò chuyện, cách làm như vậy thật đúng là mọi người hâm mộ đố kỵ hận. Tỉ như Tiêu Viêm đã hâm mộ đỏ ngầu cả mắt, như là được bệnh đau mắt giống như. Mà Tiêu Ninh đồng dạng hâm mộ nghiến răng nghiến lợi. Phải biết tỷ tỷ của hắn Tiêu Ngọc trước kia cũng dạng này, thường xuyên tìm Lý Hiên chơi, chiếu cố Lý Hiên, còn để hắn cái này làm đệ đệ nhiều nịnh bợ Lý Hiên. Nếu như không phải tỷ tỷ nghe Lý Hiên đi Già Nam học viện, đoán chừng hiện tại cũng cùng Tiêu Huân Nhi các nàng cùng một chỗ thương thảo cho Lý Hiên làm y phục, chiếu cố Lý Hiên cái gì. Có lúc Tiêu Ninh thậm chí cũng hoài nghi đến cùng ai là Tiêu Ngọc đệ đệ, tổng cảm giác tỷ tỷ của mình lấy tay bắt cá. À, quan trọng tốt, mấy nữ hài tử đều đối Lý Hiên tốt, quả thực là không thể nói lý, không phải liền là đẹp trai một chút sao? Có gì đặc biệt hơn người? Thực lực mới là căn bản. Tiêu Ninh nói đến đây, đột nhiên nghĩ đến Lý Hiên 3 năm trước đây cũng là đấu giả. Nhất thời thật buồn bực, sau đó hắn lập tức sửa lời nói, không chỉ là có chút thực lực sao? Không phải liền là dáng dấp đẹp trai điểm sao? Có gì đặc biệt hơn người? Chỉ có giống như ta vậy mới càng được hoan nghênh. Tiêu Ninh nói đến đây, nghĩ đến tỷ tỷ mình đối Lý Hiên chiếu cố, nghe Tiêu Huân Nhi cùng Tiêu Mị líu díu tán thưởng Lý Hiên, Tiêu Ninh đột nhiên cảm giác mặt có chút nóng bỏng, có chút đau. Sau đó hắn thì không nói, không có cách, đến bây giờ hắn vẫn còn độc thân hán, mà Lý Hiên bên người thường xuyên vây quanh 3 cái muội tử. Dạng này so với, thật sự là làm lòng người nhét. Cho nên Tiêu Ninh lâm vào triệt để trầm mặc. Cái kế tiếp Tiêu Huân Nhi, kiểm trắc viên thanh âm vang lên lần nữa. Theo thanh âm này, Tiêu Huân Nhi thân thể yêu kiều hướng về kiểm trắc thạch đi đến. Cái kia như tiên phiếu miểu hút bụi bộ dáng, nhất thời dẫn tới rất nhiều thiếu niên lòng sinh ái mộ. Chờ đến kiểm trắc thạch trước sau, Tiêu Huân Nhi nâng lên như bạch ngọc tay nhỏ, nhẹ nhẹ đặt ở kiểm trắc trong đá tâm. Trong chốc lát quang mang lập lòe, bởi vì quang mang này quá mức lóa mắt, vậy mà trong nháy mắt chiếu sáng cả quảng trường, chiếu rọi Tiêu Huân Nhi càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Đại đại đấu sư, nhất tinh đại đấu sư, mẹ của ta ơi a. Kiểm trắc viên sợ ngây người, hoảng sợ nhìn lấy kiểm trắc kết quả, cảm giác da đầu đều tại run lên, mà xa xa Tiêu gia tử đệ cũng là trực tiếp trợn mắt hốc mồm nhìn lấy đây hết thảy. Bởi vì đại đấu sư tại Tiêu gia cũng chỉ có gia chủ cùng các trưởng lão có thể đạt tới cấp độ này. Nói cách khác, Tiêu Huân Nhi thực lực đủ để cùng gia chủ trưởng lão tương đề tịnh luận. Quan trọng Tiêu Huân Nhi mới mười mấy tuổi mà thôi, khổng lồ như vậy chênh lệch, dọa đến tất cả mọi người nói không ra lời. Tiêu Viêm càng là trực tiếp co quắp ngồi dưới đất, khiếp sợ nhìn lấy đây hết thảy. Hơn nửa tháng, vẫn như cũ là nhất tinh đại đấu sư, ta vẫn là quá yếu. Lý Hiên ca ca nếu như biết ta nửa tháng không có tiến bộ, khẳng định sẽ trách cứ ta. Nghĩ đến Lý Hiên lúc rời đi để cho nàng nỗ lực tu hành căn dặn, Tiêu Huân Nhi gương mặt phía trên mang theo một tia vẻ u sầu, rất lo lắng sẽ chọc cho Lý Hiên không vui. Huân Nhi tỷ tỷ không cần lo lắng, Lý Hiên ca ca sẽ không trách cứ ngươi tu hành tốc độ chậm. Ngươi đã rất nhanh, ta mới năm tinh đấu giả mà thôi đây. Tiêu Mị trấn an nói, hy vọng đi. Chỉ cần không gây Lý Hiên ca ca sinh khí, làm sao đều được. Tiêu Huân Nhi ôn nhu nói, cùng tiểu muội nhi tay nắm rời đi, đi về nhà cho Lý Hiên may xiêm y. Quảng trường chỉ để lại mọi người ngơ ngác đứng thẳng, như là hóa đá giống như không nhúc nhích. Tốt nửa ngày, mọi người mới theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, sau đó nuốt nước miếng, cùng người bên cạnh đối mặt, đều nhìn đến lẫn nhau trong mắt chấn kinh. Bởi vì nhất tinh đại đấu sư thực lực thật sự là quá có chấn nhiếp lực. Quan trọng Tiêu Huân Nhi còn ghét bỏ chính mình tu hành tốc độ chậm, trên mặt còn mang theo vẻ u sầu. Dạng này thần thái thật đúng là mọi người khó chịu không thôi, cảm giác thế giới quan đều có chút oanh sập. Ra chuyện, mọi người nhanh đi phòng tiếp khách, có khách nhân trọng yếu tới. Nhanh, có người đột nhiên chạy tới lớn tiếng nói, nhắc nhở trước mọi người hướng phòng tiếp khách. Tuy nhiên không biết chuyện gì xảy ra, nhưng đến truyền lời người thân phận không thấp, cho nên mọi người vội vàng chạy hướng phòng tiếp khách. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.